Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, mạnh nhất quán quân. Leon, Gala địa khu, Winden, Pokemon liên minh trong văn phòng. Tiếng điện thoại liên tiếp không ngừng. Các nhân viên bộ pháp vội vàng. Leon tiên sinh. Nơi này có phần Milo quán chủ liên quan tới xúc tiến tớp phiêu nông nghiệp sản xuất đề án cần ngài. Ký tên, Leon tiên sinh, Spymert cự tuyệt khiêu chiến kéo dài 3 tháng. Không ít huấn luyện nhà đến đây khiếu nại. Leon tiên sinh, 2 giờ chiều là vì công ích bệnh viện quán quân diễn thuyết. Chấm ngoặc kép, Leon hai tay vỗ tay, chuyên chú lắng nghe báo cáo. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn hai mắt màu vàng óng, nhảy nhót lấy một loại tên là chờ mong, vĩ đại cảm xúc. Dã rời cùng u buồn chôn giấu thật sâu đang nhiệt tình hai con ngươi ở trong. Yên tâm đi, mọi người, Leon cao giọng mở miệng. Thanh âm có một cỗ làm người yên ổn lực lượng. Lộ ra nụ cười, ta sẽ đến giải quyết. Các nhân viên biểu lộ động dung. Toàn bộ văn phòng an tĩnh một giây. Minh bạch, đám người lớn tiếng trả lời. Chợt, mọi người nâng lên 12 phần mã lực, vùi đầu vào bận rộn công việc ở trong. Có lẽ Gala cằn cỗi, yếu kém, nhưng chúng ta có cường đại nhất quán quân. Leon, mặt trời sắp lặn, Leon kết thúc công ích bệnh viện quán quân diễn thuyết. Tại một đống micron đèn lấp lóe dưới, mỉm cười vuốt ve bọn nhỏ đỉnh đầu. Hắn hướng tiếng hoan hô xôi chào khán giả phất tay. Xốc lên logo rực rỡ muôn màu áo choàng, đưa lưng về phía hướng bầu trời dựng thẳng chỉ, bóng lưng dần dần ẩn vào hậu trường thông đạo. Tại ngoại giới trong tiếng vỗ tay, mặc ngân sắc tây trang Rose chính dựa vách tường, níu lấy tóc quan chờ đợi Leon. Hắn sóng vai đuổi theo Leon bộ pháp, cười nhạo nói, ngày mai lại sẽ thêm ra một đống lớn quán quân giả vờ giả vịt báo cáo. Leon mặt mỉm cười. Mặt trái tuyên truyền cũng là tuyên truyền một loại. Rose dừng bước lại, nhìn về phía Leon cô đơn bóng lưng. Bất đắc dĩ buông tay nói. Người đi nhầm, xuất khẩu tại một bên khác. Leon sững sờ, quay người vò đầu nói. Ha ha ha, thật có lỗi. Vừa rồi tại nghĩ tâm sự. Hai người ngồi lên Gala bay lượn xe taxi. Covanai vỗ hai cánh, bay lượn tại một mảnh hoàng hôn ở trong. Rose lật qua lật lại trong tay tài vụ báo cáo. Leon chống đỡ tay hướng ngoài cửa sổ vọng. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài là một mảnh tài nguyên màu mỡ Gala thổ địa. Ban đêm nghỉ ngơi một ngày. Như thế nào? Rose bỗng nhiên nói. Đương nhiên không có vấn đề. Leon thuận miệng trả lời. Còn lại giao cho ta liền tốt. Rose bất đắc dĩ nâng chán. Đề cao âm lượng nói. Không phải ta nghỉ ngơi. Ta nói là, để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Nhìn về phía hơi cau mày Leon. Rose nghiêm mặt nói. Ban đêm đều là một ít dâu ria công việc. Đừng đi nhớ chúng nó. Mang theo ngươi Charizard nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Đi tìm Chibana đối chiến. Tìm ngươi cô bạn gái nhỏ. Cùng Amer đảo mã sư phó tâm sự đánh một chút trò chơi. Rose từng cái đếm kỹ. Cười thông đồng Leon bả vai. Gala quán quân, ngẫu nhiên cũng muốn hướng hoen học tập một chút. Thử đi tin tưởng đồng bạn a, đồng bạn. Chấm ngoặc kép, Leon thấp giọng lặp lại. Rose lông mày nhướn lên. Đầu bóng tóc quăn có chút tỏa sáng. Ngươi không tin được ta. Sao lại thế? Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Rose mỉm cười, ánh mắt cơ cảnh mà ôn hòa. Từ giờ trở đi, thẳng đến ngày mai mặt trời mọc. Ngươi không còn là Gala quán quân. Hiểu chưa? Ta không còn là... Chấm ngoặc kép. Leon xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Covanai chính quạt cánh bay về phía chỗ càng cao hơn. Sương khói lượn lờ ở giữa bay ra một đầu Charizard dáng người. Quần áo áo choàng nam nhân cưỡi Charizard. Chẳng có mục đích địa lạc đường. Thấp giọng lặp lại. Gala quán quân. Chấm ngoặc kép. Sao sao bóng đêm tràn ngập. The Eye of Armor, trời ạ vù, đánh một đêm bài vị hoàn trả mấy tên. Thức ăn mê người gỗ tròn bàn, mustard, mã sĩ Đức, tay nâng bát đũa, còn tại lầm bầm hôm nay thất bại, lại đụng phải Lục lão sư. Bôi lên tử sắc mắt ảnh Clara, ngậm đũa hỏi, Master, Mã Sĩ Đức, lông mày hơi dựng ngược lên, miệng lớn đào cơm. Ngoài cửa truyền đến mang theo ma thuật mũ Avery tiếng la. Sư phó, Lê Ông quán quân đến thăm ngài á. Lê Ông tử, LT, sớt ba, địa vỗ xuống bát đũa. Tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng tiến đến cổng. Sư phó đối Lê Ông tên đồ đệ này thật đúng là bất công lạc. Clara đối sư nương phàn nàn. Có lẽ, Honey, Mật Diệp, suy đoán nói. Chỉ là muốn để Lê Ông hỗ trợ chơi game. Clara sững sờ, tức giận thấp giọng nói. Vậy hắn chơi chiến thuật cũng không sánh bằng Lục lão sư. Chấm ngoặc kép, cửa võ quán treo đèn lồng đỏ. Nơi xa bay tới to lớn giống kình vương huyết dài. Lê Ông tử, hôm nay làm sao có rảnh đến võ quán? Mê, lạc đường, chấm ngoặc kép. Lê Ông vò đầu cười ngượng ngùng. Lấy lại tinh thần, liền đã đến Amer đảo. Ha ha, Master, Mã Sĩ Đức, bất đắc dĩ liếc nhìn Lê Ông. Chắp tay quay đầu nói. Cùng ta tới đi, vừa vặn muốn cầu cạnh ngươi. Lê Ông đuổi theo sư phó bộ pháp. Suy nghĩ một lúc lâu sau nói. Sư phó, ta hôm nay suy nghĩ một vài vấn đề. Nói nghe một chút, nếu như ta cũng không phải là gala quán. Quân. Sẽ có hay không có thích hợp hơn quán quân xuất hiện? Chấm ngoặc kép, Lê Ông mỉm cười, buông xuống tầm mắt, tựa như tiếp nhận Stone Wallace, tiếp nhận Under Iris. Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải là một cái xứng chức quán quân. Soi mói, thường xuyên quá cảm tính hóa. Rose lý niệm, cũng có thể cho gala mang đến càng lớn ích lợi. Nhưng ta, vẫn là muốn nhìn người cùng Pokemon cộng đồng cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Thế nhưng là, coi như không phải quán quân, cũng có thể làm được điểm này. Chấm ngoặc kép, Lê Ông lắc đầu, cười cười nói, thật có lỗi, ngài coi như ta là quá nhàn rỗi đi. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lê Ông trên bờ vai. Lê Ông nhìn về phía Master, Mã Sĩ Đức, lão nhân ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường, không có so ngươi càng thích hợp gala quán quân. Lê Ông tử, Master. Mã Sĩ Đức, dùng sức nện cho Lê Ông lồng ngực một quyền, chậm rãi hướng phòng khách máy chơi game đi đến, bởi vì ngươi là cường đại nhất quán quân. Lê Ông kinh ngạc lưu tại chỗ, khóe miệng chậm rãi câu lên đường cong. Lê Ông lộ ra sáng sủa nụ cười. Hôm nay đừng đi nghĩ công tác. Lê Ông tử, mau tới giúp ta chơi game. Master, Mã Sĩ Đức, hét lên, ta trước dùng mình hiệu luyện một thanh. Sư phó, Lê Ông lớn tiếng cười nói, xốc lên áo choàng hướng phòng khách đi đến, để cho ta tới cho ngươi hiện ra một chút quán quân thời khắc. Sao sao toàn bộ võ quán, cả một nhà quay chung quanh tại cạnh ghế salon, tay nâng nghiêm mặt gò má Clara, đầu đội mũ cao Avery, mặt mũi tràn đầy ân cần Honey, Mật Diệp, cùng hào hứng Master, Mã Sĩ Đức, nhanh nhanh nhanh. Cái này trận đấu mùa giải ta có thể lên đệ nhất thế giới. Sư phó Clara kéo dài ngữ điệu. Ngươi liền để quán quân giúp ngươi làm loại chuyện này. Không có quan hệ. Lê Ông cười nói. Ta hôm nay nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày mai trước đều không phải gala quán quân. Avery đẩy đỡ đơn mảnh kính mắt. Cứ như vậy, ngày làm việc chơi game. Cũng liền giải thích thông được. Honey, Mật Diệp, lò âu nói. Nhìn một chút sư phó ngươi, không nên thức đêm nha. Tiểu Đan Đan, yên tâm đi, sư nương. Lê Ông cũng tới hào hứng, xuất lĩnh lấy mình siêu cực lớn Charizard, ấn mở xứng đôi giao diện. Ngoài dự liệu của mọi người, không ra 10 phút đồng hồ liền xứng đôi hoàn thành. Thẻ nhân vật cho thấy một vị tuấn lãng thanh niên tóc đen. Lục lão sư, Lê Ông hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trời ạ vù. Lục Dã tử, Mã sư phó phát ra tiếng kêu thảm. Clara hai mắt tỏa ánh sáng, tay nâng gương mặt, toát ra một cỗ gần như sắc khí biểu lộ. Avery phân tích nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Lục lão sư hôm nay chơi, hẳn là ngày mưa diệt ca. Ngày mưa diệt ca a. Chấm ngoặc kép, Leon nhếch miệng lên đường cong. Hai mắt màu vàng óng nở rộ sáng ngời. Dâu quay nón gương mặt nở rộ hai tử hưng phấn thần sắc. Coi như tiếp đại ngôn. Nghênh chiến Lục lão sư. Cũng không lý tới từ nhường đi. Vậy liền đến thử một lần đi. Dứt khoát quyết nhiên đem tin cậy nhất. Nghịch thuộc tính Charizard kéo vào đội ngũ. Come on, Lục lão sư. Ở bên cạnh Mustard, Mã Sĩ Đức, hô to gọi nhỏ dưới. Leon ngây thơ mà rất có mị lực chỉ lên trời dựng thẳng chỉ. Quát to, mở mang kiến thức một chút chúng ta quán quân thời khác. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.